cô ấy rất không vui. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho bọn hắn mở cửa chính là Thẩm Quyến. Lục Hy Hòa vẻ mặt kinh ngạc. Người như thế nào ở nhà? Người không nên ở trường học sao? Thẩm Quyến vẻ mặt bất đắc dĩ. Dùng một loại thực đạm ngữ khí đối nàng nói. Hôm nay là thứ bảy. Lục Hy Hòa, nàng chứng thực nhìn thoáng qua Kỷ Diễn. Kỷ Diễn chiều nàng gật gật đầu. Nàng lại đóng phim vỗ vỗ đem thời gian đều cấp quên mất. Ngượng ngùng, quấy dày. Thẩm Quyến, A Diễn, tới A, thật là vất vả. Nguyên bản ở trong phòng bếp nấu cơm Thẩm Lan Du nghe được bọn họ nói chuyện thanh. Từ trong phòng bếp đi ra, bà mẫu nói nơi nào lời nói. Không vất vả, Kỷ Diễn mỉm cười cùng Thẩm Lan Du gật đầu vấn an. Thẩm Lan Du cười đều không khép miệng được. Nàng đối Kỷ Diễn thật là vừa lòng đến không được. Ai, lại chờ một lát, lập tức cơm thì tốt rồi. Tốt, Lục Hy Hòa duỗi tay ở Thẩm Lan Du trước mặt lung lay một chút. Thẩm Lan Du cầm tay nàng. Người đứa nhỏ này, làm cái gì đâu? Mẹ, người đều không có nhìn đến ta sao? Nàng hỏi nàng, Thẩm Lan Du kinh ngạc nhìn nàng. Người lớn như vậy người xử ở chỗ này. Ta như thế nào sẽ nhìn không tới? Hảo hảo, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta đi vào nấu cơm. Bằng không ta con rể nên đói bụng. Nói xong nàng buông ra tay nàng liền một lần nữa hồi phòng bếp. Lục Hy Hòa ngơ ngác mà nhìn nàng bóng dáng. Còn có điểm không có phản ứng lại đây. Vừa lúc trên lầu thư phòng cửa mở. Lục Trường Vĩ từ thư phòng ra tới. Ở hắn từ trên lầu xuống dưới thời điểm. Lục Hy Hòa bay nhanh mà đón đi lên. Ôm lấy hắn cánh tay. Lão Lục, ta đã trở về. Lục Trường Vĩ chạy nhanh ghét bỏ đẩy nàng. Trở về liền hảo. Nhưng ngươi đừng áp đến ta bài thi. Bài thi đều bị ngươi áp nhíu. Bị ghét bỏ cùng với đẩy ra Lục Hy Hòa. Lục Trường Vĩ đi đến Kỷ Diễn bên cạnh. A Diễn A, ngươi rốt cuộc tới. Ngươi mau tới giúp ta nhìn xem đề này như thế nào giải. Nghe nói là có hai loại giải pháp. Nhưng là ta tính đến tính đi. Liền cân nhắc ra một loại. Phải không? Cũng không phải là sao? Cho ta nhìn một cái. Thành, tới chúng ta lên lầu đi thư phòng giải. Hảo, ta cũng phải đi. Lục Hy Hòa bắt lấy Lục Trường Vĩ góc áo. Lục Trường Vĩ đem góc áo rút ra. Chúng ta làm chính sự đâu? Ngươi xem náo nhiệt gì? Nói nữa, ngươi sẽ sao? Lục Hy Hòa, vì thế nàng cứ như vậy nhìn Kỷ Diễn bị Lục Trường Vĩ mang lên lầu. Nàng nhìn thoáng qua bọn họ bóng dáng. Lại nhìn thoáng qua ở trong phòng bếp nấu cơm Thẩm Lan Du. Nàng đột nhiên có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không tiến sai gia môn. Bất quá chính là mấy tháng không gặp sao. Bọn họ đối nàng thái độ cũng quá lớn đi. Quả thực chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua còn tính bình thường Thẩm Quyến. Này sao lại thế này? Thẩm Quyến nhìn nàng một cái. Ân, liền ngươi nhìn thấy có chuyện như vậy. Đừng nói là hắn tỷ. Ngay cả hắn cũng đều muốn thất sủng. Bọn họ trong mắt hiện tại phỏng chừng chỉ có tỷ phu. Hắn lần đầu tiên trở về thời điểm liền nghe mẹ nó nói. Tỷ phu mỗi ngày đều sẽ vòng đường xa cố ý đi đại học cùng ba ba cùng nhau ăn cơm trưa. Buổi tối còn sẽ qua tới ăn cơm chiều. Cơm nước xong hai người muốn chơi cờ. Hạ xong cờ còn sẽ cùng đi thư phòng nghiên cứu đầu đề. Tóm lại chính là, bọn họ quan hệ hiện tại là phi thường hảo. Nghe xong lúc sau, Lục Hy Hòa đô không biết chính mình là nên cao hứng hay là nên khổ sở. Nhưng là mặc kệ là cao hứng vẫn là khó. Quá, nàng thật sâu minh bạch một chút chính là, nàng thất sủng, bị Kỷ Diễn cái sau vượt cái trước. Ăn cơm thời điểm. Lục Trường Vĩ một cái kính cấp Kỷ Diễn gắp đồ ăn. Ngươi xem ngươi, có phải hay không công ty công tác vội? Ngươi đều gầy không ít, ăn nhiều một chút, cảm ơn bá phụ. Có lẽ là Lục Hy Hòa ánh mắt quá mức mãnh liệt cùng trực tiếp. Lục Trường Vĩ không thể không chú ý tới nàng. Hắn hỏi nàng, ngươi cũng muốn ăn? Lục Hy Hòa gật đầu. Nàng ba nên không phải quên mất nàng mới là thân sinh đi. Muốn ăn liền chính mình kẹp a, lại không phải không có tay. Lục Hy Hòa, Được, mọi người đều nói có tức phụ đã quên nương. Nhà bọn họ là có con rể đã quên khuê nữ. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên một con lột tốt tôm bỏ vào nàng trong chén. Nàng xem qua đi liền nhìn đến chiều nàng cười vẻ mặt sủng nịch kỳ diễn. Người thích nhất ăn, mau ăn. Lục Hy Hòa nguyên bản còn treo chai dầu khóe miệng lập tức liền thả xuống dưới. Liền ở vừa rồi nàng nghĩ thông suốt một sự kiện. Thẩm Lan Du thích Kỷ Diễn. Lục Trường Vĩ thích Kỷ Diễn. Nhưng là bọn họ thích Kỷ Diễn vẫn là thích nhất chính mình. Kia nói đến nói đi. Nàng còn không phải cuối cùng đại người thắng sao? Nghĩ thông suốt lúc sau. Lục Hy Hòa liền tâm tình thoải mái. Cao hứng chỉ huy Kỷ Diễn. Ta còn muốn ăn, ngươi lại cho ta lột. Hảo, Kỷ Diễn như cũ sủng nịch, tiếp tục cho nàng lột tôm. Lục Trường Vĩ cùng Thẩm Lan Du nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người ăn ý nhìn nhau cười, tiện đà cúi đầu ăn cơm. Hai người ăn xong cơm chiều mới từ ra rời đi. Lục Trường Vĩ hiện tại là thật sự tán thành Kỷ Diễn. Bằng không cũng sẽ không như vậy sảng khoái làm Kỷ Diễn đem người mang đi. Lục Hy Hòa gần nhất quá đặc biệt dễ chịu, bởi vì hưởng thụ thủ trưởng là bạn trai phúc lợi, không cần tiếp đại ngôn, không cần chạy hành trình, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đương nhiên bạn trai cũng muốn hành xử hắn quyền lợi, trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng lên eo đau một chút, mặt khác vẫn là miễn cưỡng có thể chịu đựng. Lục Hy Hòa cùng ngày xưa giống nhau một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, cũng không biết có phải hay không vừa khéo. Nàng mới vừa tỉnh tới, liền nhận được Kỷ Diễn điện thoại. Tỉnh, ân, Lục Hy Hòa mới vừa tỉnh. Thanh âm còn có chút khàn khàn. Khàn khàn bên trong mang theo một ít giọng mũi. Kiều nhu mềm mại, điện thoại kia đầu Kỷ Diễn không cảm thấy nắm chặt di động. Buổi tối là lướt tuyên truyền sẽ. Ta biết a, sau đó đâu? Lục Hy Hòa không chút để ý hỏi. Sau đó chính là ta cũng sẽ tham dự lần này tuyên truyền sẽ. Người cũng sẽ tham dự. Người không phải chưa bao giờ tham gia bất luận cái gì công khai hoạt động sao? Người nếu là tham gia nói. Người mặt sẽ bị hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Ta biết. Không quan hệ. Cũng là thời điểm cho hấp thụ ánh sáng. Lục Hy Hòa. Đúng rồi. Người là của ta bạn gái. Nga. Ân. Lục Hy Hòa đột nhiên phản ứng lại đây. Bạn gái là muốn cùng nhau bước trên thảm đỏ. Giống loại này điện ảnh tuyên truyền. Nàng hẳn là cùng đoàn phim nam một cùng nhau đi. Kỷ Diễn cư nhiên sẽ như vậy trắng trợn táo bạo. Như vậy có thể hay không quá rõ ràng. Rõ ràng sao? Rõ ràng. Người trước kia không đều là mang Bạch Bí Thư cùng nhau đi sao? Người đêm nay vẫn là mang Bạch Bí Thư đi. Trước kia là không có tức phụ muốn mang Bạch Bí Thư. Hiện tại có tức phụ vì cái gì còn muốn mang Bí Thư? Vẫn là nói, ngươi tưởng cùng cái nào nam diễn viên bước trên thảm đỏ? Ân, Lục Hy Hòa, này đều cái gì cùng cái gì a? Cách microphone nàng đều có thể ngửi được một cổ toan vị. Ngươi lại ở loạn tưởng cái gì đâu? Vậy ngươi cùng không theo ta đi thảm đỏ? Nàng hiện tại còn có thể nói không sao? Cùng được rồi đi, được rồi, vậy ngươi ngủ tiếp đi, ta buổi tối đi tiếp ngươi. Hảo, treo điện thoại lúc sau, Lục Hy Hòa lại nằm một hồi, Thái Nguyệt bọn họ là buổi chiều lại đây giúp nàng hóa trang thay quần áo. Lục Hy Hòa nhìn Doanh Doanh lấy ra tới quần áo. Tuy là nàng loại này gặp qua vô số đại bài nữ minh tinh cũng bị cái này lễ phục hấp dẫn. Bởi vì thật là quá xinh đẹp. Hơn nữa mặc ở trên người lúc sau cực kỳ vừa người. Liền cùng chuyên môn vì nàng chế tác giống nhau. Đây là cái gì thẻ bài lễ phục? Thật xinh đẹp. Nàng hỏi Doanh Doanh. Doanh Doanh nghi hoặc mà nhìn nàng một cái. Hy tỷ, người không biết sao? Biết cái gì? Cái này lễ phục là Kỷ tổng cố ý từ nước ngoài vì ngươi lượng thân định chế. Lục Hy Hòa chớp chớp mắt. Đây là Kỷ Diễn chuyên môn vì nàng định chế. Nàng giống như còn thật sự không biết. Bất quá Hy tỷ, này lễ phục ngươi mặc vào tới thật sự thật xinh đẹp. Ta dám cam đoan, ngươi hôm nay nhất định là toàn trường xinh đẹp nhất nữ nhân. Doanh Doanh tự đáy lòng nói. Lục Hy Hòa chiều nàng cười cười. Ta quả thực không nhìn lầm ngươi. Thật tinh mắt. Buổi tối, Kỷ Diễn trở về tiếp nàng. Nhu Thuận tóc đen cuốn thành một cái đại cuộn sóng. Một thân lộ vai váy dài. Xương quai xanh tinh tế nhỏ xinh. Phác họa hoàn mỹ đường cong. Váy dài chỗ là dùng tơ vàng phác họa ra cuốn biên. Da thịt trắng nõn. Sóng mắt như hải. Mang theo vài phần lãnh diễm. Nhưng đang xem đến hắn lúc sau. Khóe miệng thanh dương. Lãnh diễm tan đi thay thế chính là thanh thuần. Nhìn như vậy Lục Hy Hòa. Kỷ Diễn đột nhiên liền hối hận. Hắn không nên định chế cái này lễ phục. Bởi vì cái này lễ phục mặc ở hắn trên người. Thật sự là quá xinh đẹp. Xinh đẹp hắn tưởng đem nàng giấu đi. Không nghĩ cấp bất luận kẻ nào xem. Kỷ Diễn, ngươi ngẩn người làm gì đâu. Lục Hy Hòa duỗi tay ở Kỷ Diễn trước mắt lung lay một chút. Thẳng đến hắn ánh mắt dần dần trở nên tiêu cự. Nàng lúc này mới đem tay buông xuống. Tùy ý câu một chút sợi tóc. Nói, ngươi, nên không phải bị ta mỹ tới rồi đi. Kỷ Diễn xông ra hầu kết hơi hơi lan lộn. Đen nhánh đồng tử thâm mà u ám. Bên trong tựa hồ cất giấu nóng rực lửa cháy. Lục Hy Hòa tim đập như lôi. Khẩn trương nắm một chút làn váy. Làm gì? Hắn sẽ không thật sự. Uy, ta cùng ngươi nói. Lời nói chưa hết. Một đôi ấm áp bàn tay khấu ở nàng đầu vai. Giây tiếp theo nàng bị mang nhập một cái ấm áp ôm ấp. Hắn môi mỏng nhẹ nhàng dán ở nàng vành tay chỗ. Sớm biết rằng liền không cho ngươi định chế như vậy lễ phục. Cách chương.